Nếu ta không có đoán sai, nữ tử liền xem như thật là lạnh lùng. Chí ít đối với cái này một thiếu niên là có tình ý, cách chương.